Chương 527, Lôi Ngục 2. Quả nhiên Liên Thiên Phong đỉnh, khí tật bị nhà mình sư đệ mang tới tin tức, cả kinh nhảy cẫng lên. Quả nhiên thân sinh căn bản không để ý chính mình liền muốn phá đột phá sự thật, hướng về sư huynh cười, "Sư huynh, nên ngài xuất thủ, thừa dịp tin tức còn chưa tan đi mở, nhanh đi ma môn bên kia, đem độc khô lá ma, lần trước mở ra ma huyền thông đạo làm hỏng. Chỉ có hủy bọn họ ma thông đạo, mới có thể để cho ma vực đám kia đại lao không cách nào lại phái người đến, mới có thể bắt rùa trong hũ đem bọn hắn xuống người, một mẻ hốt gọn, mới có thể đem quy tàng giới tổn thất xuống đến điểm thấp nhất." Khí tật nháy mắt nghĩ thông suốt sở hữu, tuy rằng đối sư đệ sư muội như vậy mạo hiểm làm đại sự như vậy, có chút phê bình kín đáo, nhưng bây giờ, như là đã phát sinh, hắn cũng chỉ có một con đường, giúp đỡ bọn họ đem đuôi quét sạch sẽ. Hắn một cước bước ra đỉnh núi, hướng phương xa biểu đi. Ha ha ha, thân sinh đưa mắt nhìn sư huynh đi xa, vẫn là không lo được tiến giai sự tình, lại bay thẳng kỳ sơn phong. Đồng sinh nghe được có chút điên rồi sư huynh, muốn hắn đem thông hướng linh giới truyền tống trận làm hỏng mất, cơ hồ dọa bảy trên mặt đất. Ngươi cái nhuyễn đản, sợ cọng lông a, thân sinh trưởng môn luôn luôn ở vào trong điên cuồng, ngươi là trận sư, cầm xuống nhất cái linh kiện, để nó rốt cuộc vận chuyển không được, cứ như vậy khó như thế nào không khó kia truyền tống trận, là bọn họ quy tàng giới hy vọng có được hay không, lúc trước hắn QNZ theo một bang trận sư, giúp đỡ chữa trị, vật kia, phí đi bọn họ bao nhiêu tâm lực sư mình. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do, nếu không, tha thứ huynh đệ lần này không thể. Nghe lệnh A chính mình còn không có đem lý do nói ra sao, ha ha ha, thân sinh cười to, đem thời vũ đã khô lật một cái ma môn hóa thần tin tức, còn có kế hoạch của hắn toàn bộ hiện lên tại trận sư sư đệ trước mặt. Đồng sinh xem như thua với nhà mình sư huynh sư tỷ, chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ, sao có thể chính mình liền quyết định đây không để hắn ngay lập tức tham dự vào. Thật sự là quá rất tiếc nuối. Hắn xông ra tiêu giao thời điểm, không mở linh khí vòng bảo hộ, tùy theo gió lốc vọt tới, khẽ nhếch miệng, rót một bụng gió lạnh, đem đã sôi trào lên huyết dịch lạnh xuống. Trận chi nhất đạo, dung không được một đinh nửa điểm bỏ lỡ, hắn nhất định phải tỉnh táo lại tỉnh táo, còn có 3 ngày 3 ngày. Thân sinh đưa mắt nhìn người thứ hai rời đi tiêu giao môn, nhìn Lăng Vân Phong một chút, quay đầu về độ tiên phong. Hắn quyết định, lại cho thời vũ 3 ngày thời gian. Như hắn tử đeo lại có vết rách, hắn tất nhiên vọt tới Lăng Vân Phong, đem luôn luôn kìm nén tiêu giao đệ tử, toàn bộ thả ra tai họa. Sư thúc, ngài bế quan đi, nơi này, ta nhất định nhìn cho thật kỹ. Cẩn Sơn nhìn thấy thân sinh lại xông về đại điện, bận điệu biểu trung tâm. Hắn thật sự là say, này đều nhanh 3 canh giờ, sư thúc làm sao lại không thể đi bế cái quan, đi vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Không nổi, thân sinh liếc hắn một cái. Mở ra trong điện cấm chế, tới tới tới, Cẩn Sơn, giúp ta bù mở dưới, nhìn xem việc này, có còn hay không cái gì bỏ sót một ngày một đêm về sau. Cẩn Sơn đến cùng chống đỡ không nổi, vọt tới đến Lăng Vân Phong, đem mấy vị sư đệ sư muội mời đến cùng một chỗ, đại gia các đời đồng hồ một phương thế lực, để bọn hắn nghĩ kỹ, ngã xuống hóa thần ma tu về sau, giới vực truyền tống trận tạm dừng vận chuyển, đại gia khả năng phản ứng. Linh giới tử điện tông nhỏ phương thị, 73 hào viện, phao phao đưa mắt nhìn tử điện con thứ 3 vừa mới đi ra ngoài, liền bật đi ra, không bế quan không bế lư duyệt xoa xoa đầu của nó, tại nó còn không có cao hứng trở lại lúc, lại nôn 3 chữ, giải nốt. Phao phao mắt cười, nháy mắt biến thành phẫn nộ mắt, nói chuyện thở mạnh cái gì, ghét nhất. Ha ha, lư duyệt thực tế bị nó dáng vẻ khả ái đùa ở, dứt khoát lại đùa một chút, vỗ đầu của nó, hướng trên mặt đất gậy một cái, nghiêm mặt đứng lên. Là ai nói, trở về thành thành thật thật, cái gì đều nghe ta là ai nói, giúp ta chiếu cố trưởng thọ lúc này mới không một ngày thời gian, ngươi liền muốn đổi ý hay sao? Phao phao trên mặt đất nhảy 2 lần, rốt cục khống chế lại thân hình của mình, đụng lên thiên quất, ta mới không đổi ý, ta là tới hỏi ngươi, chúng ta lu cờ na ho, đi cho trưởng thọ, mua linh thú đan. Nó quyết định, đem kia 100 vạn toàn bộ xài hết, một điểm không cho lư duyệt lưu. Ngươi có tiền sao? Lư Duyệt cười xấu xa. Ta không phải đã cho ngươi 100 khối hỏa hệ thượng phẩm linh thạch sao? Ngươi cho ta sao? Lư Duyệt giả bộ giật mình, nghĩ lại một cái trước mắt, đúng á, ngươi phát hiện vật kia lúc, còn không biết đâu, là ta để ngươi dùng nó tiền đến dai, để ngươi lưu cho ta cái chừng 100 khối. Phao phao ha ha mổm, nó cảm giác bị thối Lư Duyệt đưa đến trong khe đi. Ngươi xem, mặc kệ là ngươi đưa ta vất vả phí, vẫn là ta theo ngươi vất vả phí, đã đến trong tay của ta, liền cũng không thể lại tính ngươi, đúng không? Đúng không? Là cái dám phao phao rất muốn bạo nói tủ, có thể đối mặt người nào đó cười nhẹ nhàng bộ dạng, nó sửng sốt không dám. Nó hoài nghi phải là làm lộ nói tủ, nàng có 100 loại biện pháp, lại trị miệng của nó. Ngươi tự ngươi nói, muốn giúp thêm thọ tiến giai. Lư Duyệt gật đầu, lấy ra 9 bình ngọc, ta nói qua, tại giúp thêm thọ tiến giai, có thế nó 1 năm nhiều lắm là luyện hóa 10 năm hạt, ta chỗ này, còn 270 hạt đâu. Phao phao ấm ức, mềm 337 tại trên mặt đất. Thối Lư Duyệt, quả nhiên muốn đem nó quăn ở đây, không mang nó đi ra ngoài chơi. Ha ha ha, Lư Duyệt đứng lên, cười lớn một cái cơ lấy nó, ngươi nói thẳng, ngươi muốn dạo phố chẳng phải xong rồi. Nhất định phải cùng ta chơi cái gì quanh co, cho ngươi tức chết cũng xứng đáng. Phao phao nằm sấp trên tay nàng giả chết, ta đây không phải cùng những người kia học sao? Ngươi cầm tại 3 tuổi tiểu nhi trên thân học được đồ vật, đến con người của ta tinh trùng trước mặt thí nghiệm, rõ ràng chính là muốn chết. Lư Duyệt cho chính nàng dán mặt, dán được không có một chút ngượng ngùng. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một cái ngoan, ở trước mặt người thông minh, có chuyện gì, tốt nhất ăn ngay nói thật, bằng không chưa lại chi ngôn phao phao nghe hiểu. Không phải liền là, nó đem quyền chủ động, giao đến trên tay đối phương sao? Ngươi nếu là nhân tinh tử, làm gì, còn đem ta đưa đến nơi đó đi, ta không phải bận bịu sao? Lư Duyệt trực tiếp đi ra ngoài, thả ra trường thọ, đem phao phao treo ở nó béo lạc đà bên trên, chính mình cũng leo lên ngồi đi. Hôm nay, bản tiểu thư tâm tình tốt, mang các ngươi dạo phố. Cái này nhỏ phương thị, bất quá là một đầu nối thẳng đến đáy phố dài, coi như lại đi dạo, cũng muốn không được nửa ngày. Cùng với trong nhà, quan tâm tử điện thất điện đệ tử nói chuyện, còn không bằng ngay ở chỗ này vung lòng chính mình đâu. Nàng nhưng lại không biết, tự cho là có tốt đẹp bắt đầu Nam Cung Mạnh mấy cái, tại đối mặt cái khác lục điện người thời điểm, thần sắc càng thêm thành khẩn chút. Cao Dạng thậm chí bởi vì Bích Vân trời trà, đối với mấy cái này đã từng đồng môn, báo 12 phần kiên nhẫn, ngay cả một ít người nóng phúng cũng không lại để ý một nhà, hai nhà, ba nhà nói tới đệ tứ ra thời điểm, lục điện ngoài ra còn có liên lạc đệ tử, biết tất cả một điện muốn hòa đàm tâm tử điện tông rơi xuống hôm nay tình trạng này, ở bên ngoài tung bay lục điện đệ tử, lại làm sao không thương tâm quảng đi cửu hận, tuy rằng làm gian nan, sẽ phải mở ra lôi ngục, đến cùng đem bọn hắn nắm đến một hối. Vì lẽ đó Lư Duyệt về nhà chưa tới một canh giờ, ba người lại lần nữa xuất hiện tại 73 hào ngoài viện. Nam Cung Sư Huynh, Cao Sư Huynh, Lục Điện Nghiêm Sư Huynh bọn họ những người kia, không ai có thể nói trong nhận thức phương đạo Hưu A Diệp Mị tuy rằng khống chế không nổi chân, nhưng vẫn là đem nàng hoài nghi nói ra. Nam Cung Mạnh cảm thấy thở dài, Lục Điện năm đó chạy ra đệ tử, sao mà nhiều, bọn họ không biết, nhưng cũng không có nghĩa là, nàng liền thật cùng ta Tử Điện Tông không quan hệ. Không sai, ba điện cái kia Trương Sông, những người kia không phải cũng không biết Cao Dạng tuy rằng cảm thấy bồn chồn, nhưng vẫn là hy vọng Lư Duyệt là Tử Điện Tông đệ tử. Trương Sông có năm đó thắng lao tổ lệnh bài, chính là sự thật không thể chối cãi. Diệp Mị hé miệng, hai vị sư huynh dạng này, nàng thật khó mà nói, sáng sớm tới thời điểm, nàng không có nghe cái kia Phương Mai nói qua một câu, nàng là Tử Điện đệ tử lời nói. Thậm chí, bọn họ ngay từ đầu đến, Cao Sư Huynh hỏi nàng là kia điện đệ tử lúc, nàng hình như hoàn toàn không biết dạng. Tiếng đập cửa vang lên, Lư Duyệt tự mình ra đón lúc, Nam Cung Sư Huynh, Cao Sư Huynh, Diệp Sư Tỷ, mời ba người chắp tay vân an, đi theo lại vào đại sảnh. Nhanh như vậy liền đàm phán thành công, Lư Duyệt theo Cao Dạng thần sắc cao hứng trông được đến, bọn họ rất thuận lợi, pha trà lúc, cố ý làm một cái hơi lớn một điểm ấm, cam đoan bọn họ mỗi người có thể uống hai chén. Nhờ Phương Sư Muội Phúc, đàm phán thành công. Cao Dạng nhìn lá trà lượng, thật cao hứng vị sư muội này hào phóng, sau 3 tháng, chúng ta cùng một chỗ vào lôi ngục, đồng thời, phát ra lời thề, tuyệt không ở sau lưng, dùng bất luận cái gì ám chiêu, thu lôi thơ ý điếm, đại gia lẫn nhau hỗ trợ. Chúc mừng Lư Duyệt đem trà cho bọn hắn mỗi người rót đầy, phất tay đưa đến trước mặt bọn hắn, nói đến, nào đó cũng không phải Tử Điện đệ tử. Ngay tại bưng trà ba người, đồng loạt dừng lại. Diệp Mị nhẹ nhàng đem chén trà buông xuống, theo sát lấy, Nam Cung Mạnh cùng Cao Dạng, QNZ đem trà để xuống. Tử Điện lại không tốt, cũng không thể để nhân viên không quan hệ, đi vào tông môn bí địa. Đã không phải ta tông đệ tử, Phương Đạo Hữu, vì sao muốn dò xét ta tông môn? Cao Dạng thân là tông chủ, cái thứ nhất hỏi ra. Lư Duyệt đối bọn hắn phản ứng, ngược lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là hai tay phức tạp không ngừng, mấy cái kết giới cấm chế đánh ra, nếu như ta nói, chỉ là một trận hiểu lầm, ba vị tin sao Nam Cung Mạnh ba cái, nhìn xem kết giới, phát hiện không phải loại kia khô nở kết, đồng loạt đợi nàng giải thích. Tại ta giải thích lúc trước, ta muốn hỏi một chút, ba vị đối gần đây ma đạo đại năng, tại từng cái núi lửa đối chọi cách nhìn. Nam Cung Mạnh ba cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Như thế trình tự đánh nhau, cùng bọn hắn Tử Điện Tông kém cách xa vạn dặm đi đạo hữu đến cùng muốn nói cái gì, những người kia là hóa thần tu sĩ, cùng chúng ta bây giờ nói, có một chút quan hệ sao? Cao Dạng nhíu chặt lông mày, có chuyện, ta hy vọng đạo hữu có thể minh bạch, ta Tử Điện Tông lại không đủ, cũng sẽ không đem nhà mình thủ vệ bí địa, cùng người ngoài chia sẻ. Lại nói, Lôi Ngục cũng không phải người ngoài, muốn chia hưởng, liền có thể chia sẻ. Không có lôi linh căn, lại còn có thể giống lôi linh căn tu sĩ như thế, thả ra lôi điện, thực là bọn họ Tử Điện một mạch bí pháp. Chư Tử Điện đệ tử, người ngoài, coi như đi vào Lôi Ngục, không có lôi linh căn, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bởi vì thế, Tử Điện nghèo túng đến loại trình độ này, mới bảo vệ được Lôi Ngục. Lư Duyệt gật đầu, lý giải kỳ thật ta là muốn hỏi, như Quý Tông hạt địa có núi lửa, có thể hay không hưởng ứng thiên địa môn, ra người xuất lực, bảo vệ núi lửa. Bảo vệ núi lửa hữu dụng không? Ba cái lại nhìn ánh mắt của nàng, đều có chút cổ quái. Bỉ Tông chỉ có ba cái nho nhỏ nguyên anh, coi như hưởng ứng lại như thế nào? Diệp Mị cười lạnh, dù là những cái kia đại tông tất cả đều hưởng ứng, không phải cũng đồng dạng, không thể vì người kia làm xuống cái gì sao? Tử Điện Tông là xuống dốc, nhưng bọn hắn làm tông môn trưởng lão, ma đạo trong lúc đó cho xiếc, ba người thấy được vẫn là rõ ràng. Ma môn là thật không muốn ma tinh thu thập quang chi linh khí. Đạo môn mỗi tông, mặc dù đại bộ phận người đều đồng tình Lư Duyệt, có thế cố kỵ làm cho quá ác, bị bên kia ma chủ nhóm nhớ thương, luôn luôn không nóng không lạnh đánh. Bọn họ dạng này, 100 năm, QNZ quyết không thắng bại, QNZ không giúp được người kia. Lư Duyệt mặt mày giãn ra, nàng theo trong giọng nói của nàng, nghe ra kia tơ vì nàng kêu đi ra bất bình ý như vậy cũng tốt. Phương Mai không phải ta bản danh. Lư Duyệt nhẹ nhàng lôi ra tay phải sáu ngón chỉ sáo, ta nghĩ ba vị, nhìn thấy cái tay này, hẳn phải biết ta là ai. Nàng là ai sáu cái ngón tay nữ tu, hơn 100 năm trước, liền nổi tiếng thiên hạ. Nam Cung Mạnh ba cái, đồng loạt ngốc ở nơi đó. Lư Duyệt chậm rãi đem chỉ sáo một lần nữa mặc lên, tại chính mình bồ đoàn bên trên, hướng ba người khom lưng làm một lễ thật sâu, núi lửa ta vào không được, thế nhưng là lôi điện quang chi linh khí, cho ta cũng như thế có dùng. Cái này Nam Cung Mạnh ba người kịp phản ứng về sau, đồng loạt thắt nút giới, đồng loạt bôi trán trên đột nhiên xuất hiện mồ hôi. Không phải chúng ta không muốn giúp đạo hữu, mà là lôi ngục không phải lôi linh căn tu sĩ. Cao Dạng lời nói, bị nhìn thấy Lư Duyệt trên tay viên kia nho nhỏ đôm đốp tiểu cầu lúc, câm xuống dưới. Quý Tông truyền thừa, được từ cổ tu Tử Điện lão tổ, Lôi Ngục cũng là hắn lão nhân gia lưu lại, nghe nói, nơi đó, trừ lôi linh căn tu sĩ. Tự có phân biệt đệ tử bản tông bản năng, ta dù không phải lôi linh căn tu sĩ, năm đó tiến giai kết đan lúc, lại cơ duyên xảo hợp, trong cơ thể đã còn có lôi lực. Lư Duyệt đem đôm đốp tiểu cầu thu, bằng thế, ta nghĩ nên có thể thử một lần đi thử một lần. Nam Cung Mạnh ba cái, đồng loạt khổ mặt. Vị này tổ tông, nộ nhỡ bị người phát hiện tại bọn họ Tử Điện Tông, không cần trong thời gian ngắn, dọn nhà chạy, chỉ sợ cũng không kịp. Thế nhưng là không cho thử bọn họ ba. Hiện tại quả là nói không nên lời. 5 năm trước, Tử Điện Tông đến phiên một quả đi đọa ma hải nhiệm vụ bài, nhà bọn hắn đệ tử, hồn hỏa rất tốt, có lẽ phải không được bao dài thời gian, liền sẽ mang về 5 nga nở quang hoạch. Trong truyền thuyết kia 5 nga nở quang hoạch, đối Tử Điện Tông quá trọng yếu quá trọng yếu. Có thế nhanh như vậy, liền đến phiên nhiệm vụ bài, bọn họ dính người ta ánh sáng. Nếu như chỉ là bích vân trời trà, bọn họ còn có thể thêm ra linh thạch. Đem tiền tính cho nàng, thế nhưng là quang hoạch, bọn họ cầm cái gì tính kia liền thử một lần. Cao Dạng nói ra lời này lúc, lông mày cái mũi, đều khổ tại một chỗ. Chuyện này, còn xin đạo hữu, không cần lại truyền người thứ tư thai. Quay đầu, ta liền đem năm đó 2 điện trường láo tổ lệnh bài, lấy cho ngài. Để nàng giả mạo Tử Điện Tông người ngược lại là ý kiến hay, Lư Duyệt chắp tay, như thế, Lư Duyệt đa tạ không khách khí. Lư Duyệt cười cười, xem ra, ta so với ba vị nhỏ hơn, liền cứ gọi ta một tiếng phương sư muội đi. Phương sư muội ba người đồng thanh. Sư huynh sư tỷ, mời uống trà. Lư Duyệt làm cái thỉnh động tác, có thể nói cho ta một chút, Lôi Ngục cụ thể chuyện cũng sao? Bên ngoài đủ loại phiên bản quá nhiều, ta thực tế không biết nên tin cái kia mới tốt. Có truyền thuyết, Lôi Ngục là Tử Điện lão tổ, lấy lớn lao pháp lực, mở lôi giới, ở trong đó, còn có hắn một chút thần niệm. Có truyền thuyết, Lôi Ngục chính là cái đặc biệt không gian, bên trong vạn vật không sinh, chứ lôi, vẫn là lôi. Có truyền thuyết quá nhiều, nàng dù đối với mấy cái này truyền thuyết không có hứng thú, nhưng nghe nói, lôi vực có đặc thù cấm chế, tu sĩ vào trong, muốn dẫn đủ một thứ gì đó, bằng không, chỉ có chết phần chưa xong còn tiếp.